Hải tặc Vương Chi Bạo Quân Kuma, tác giả, Trần Bát Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 544, chương 546, thế giới mới chi loạn. 16 phát thần chu sát, đến Kuma trên thân thể, từng cái bắn ra, không có tạo thành bất cứ thương tổn gì. Hắn ngay cả phòng ngự đều không cần làm. Thuấn Di, xuất hiện trước mặt, đưa tay, cổ bị nắm, hô hấp. Khó khăn, thân thể, dãy giụa không ngừng, lại không cách nào tránh thoát. Tay của hắn, cường đại hữu lực, không cách nào chống lại lực lượng gắt gao nắm cổ của hắn. Ngươi, làm sao có thể, xảy ra chuyện gì, đến cùng xảy ra chuyện gì? Một khắc này, thân thể của hắn xảy ra chuyện gì? Vì sao lại dạng này? Công kích của hắn vậy mà một chút tác dụng đều không có. Nếu như nói là bị người ngăn trở, hoặc là bị người một quyền đánh bay, hắn có thể tiếp nhận, nhưng tình huống trước mắt nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Hắn không rõ, rất kỳ quái có phải hay không? Vì cái gì ta không cần động thủ, liền có thể bắn bay công kích của ngươi? Kuma xích lại gần tới, nhẹ giọng thì thầm nói ra, Doflamingo, không phải chỉ có ngươi mới có thể thức tỉnh. Hệ Paramecer trái ác quỷ sau khi giác tỉnh, sẽ sinh ra lực lượng kinh người. Ngươi không phải không biết nói. Thế nhưng là ngươi, vì cái gì ngươi thức tỉnh sẽ kỳ quái như thế? Không cần thế nhưng, ngươi đã thua. Doflamingo còn muốn nói tiếp. Hắn thua, đúng vậy, hắn triệt để thua, không có sức phản kháng. Bị người ngược đãi, lần thứ nhất, hắn có thể tìm lấy cớ, tha thứ mình. Lần thứ hai, hắn có thể tự an ủi mình, là mình thức tỉnh không đủ, thực lực không có đạt đến đỉnh phong. Lần này, không có bất kỳ cái gì lấy cớ, bất luận cái gì lý do, triệt triệt để thất bại. Đệ nhất hải tặc, Doflamingo, thấp đỉnh đầu cao ngạo của hắn, kiệt ngạo bất tuân hắn. Cúi đầu, kẻ thất bại muốn có thất bại người giác ngộ, người nói ta là đem ngươi đưa cho hải quân. Vẫn là giết ngươi đây. Hải đảo là một cái rất không tệ phong thủy bảo địa, có núi có nước, còn không sợ bị người trộm mộ. Nhiều foreign mingo sắc mặt trắng bệch nhìn chằm chằm Kuma, được làm vua thua làm giặc, tùy ngươi xử trí. Không sai, không sai, cái này mới là ta biết Doflamingo. Kiệt ngạo bất tuân, tự cao tự đại, trong lòng vĩnh viễn coi thường người khác. Hôm nay ngươi rơi vào trong tay của ta, sinh tử theo ta xử trí, là không là nghĩ không ra sẽ có hôm nay kết quả này. Kuma lời nói như châm, xuyên phá Doflamingo buồng tim, hắn luống cuống, chỉ là Sesuna, hừ, lão tử chết thì chết, từ lão tử tới tìm ngươi phiền phức một khắc này, lão tử đưa sinh tử tại ngoài suy xét, mạnh miệng ra hòa, người không sợ chết, Kuma còn chưa từng gặp qua. Có, một người, đần độn lắp phi, ngươi không sợ chết, hừ, a, Thuấn Di, đi vào trên biển lớn, bắt được Doflamingo tay hướng xuống mặt rơi một điểm, ngươi nói, ta đem ngươi ném xuống biển mặt, ngươi sẽ như thế nào? Lần này, Doflamingo không thể trấn tĩnh, ngươi, muốn chém giết muốn róc thịt, đau nhức nhanh một chút, tra tấn, một chút xíu tra tấn. Kuma không thích người khác ở trước mặt mình giả bộ như cao ngạo. Tại tử vong trước mặt, hết thảy cao ngạo đều là hollow. Như vậy, đi chết đi, không có tiếp tục chơi đùa tâm tư. Hải tặc, phương thức tốt nhất là mai táng tại trong biển rộng. Bartholomew Kuma, ngươi sẽ đạp vào mạng của lão tử vận con đường. Ta ở phía dưới chờ ngươi. Phù phù, bọt nước văng lên, thật lâu không có rơi xuống. Hải quân chính phủ, đổi nguyên soái địa phương, ngồi một cái nam nhân, toàn thân lửa nóng nam nhân, Akainu Sakazuki, nhìn xem một tin tức, biểu hiện trên mặt vô cùng phức tạp, Doflamingo, người vậy mà chết, thanh âm trầm thấp, chỉ có chính hắn nghe được, run run, chết một người, Doflamingo chết rồi, vương hạ thất vũ hải mất đi một cái, hắn rất đau đầu, mấy người kia. Một cái khó làm. Bartholomew Kuma, ngươi vậy mà giết Doflamingo. Xem ra ngươi lần này là muốn kiếm chuyện. Đúng vậy a, làm chuyện lớn, thế giới mới, càng là náo động càng tốt. Dạng này, nhân tài của hắn có thể đi vào thế giới mới. Trên một con thuyền, Gáp nhìn xem một tin tức, từ phía trên phát xuống tin tức. Hắn nghiêm túc sau khi xem xong, lâm vào trầm mặc. Thế giới mới, loạn hơn, dâu trắng chết về sau. Thế giới mới lâm vào điên cuồng náo động, dâu đen tiếp nhận, từng cái thanh lý dâu trắng cựu đảng. Lúc này, Kuma đến đây nhúng tay, càng thêm hỗn loạn, xem ra, bọn hắn cũng nhịn không được. Doflamingo một chết, thế giới mới tình thế trở nên nghiêm trọng rất nhiều. Bartholomew Kuma, người kế tiếp ngươi sẽ đi tìm ai đâu? Một cái vương hạ thất vũ hải, người kế tiếp sẽ là ai chứ? Tứ hoàng, bách thú Kaido, Big Mom, hoặc là dâu đen. Có ý tứ, có ý tứ, ha ha, có ý tứ, rất có ý tứ. Tóc đỏ sang nhìn xem một tin tức, miệng bên trong liên tục nhắc tới hai cái có ý tứ. Người bên cạnh một mặt mộng bức, hôm nay thuyền trưởng lại nổi điên. Beckman tới gần, hỏi, phát sinh cái gì? Chính ngươi nhìn. Beckman tiếp nhận trang giấy, nhanh chóng quét xong phía trên tin tức, đưa cho người kế tiếp. Bọn hắn nhao nhao an tĩnh lại. Ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, không quyết định chắc chắn được. Hắn muốn tới. Thuyền trưởng, ngươi không sợ hắn tới tìm ngươi? Sang nghe tiếng, cười ha ha, ha ha, hắn sẽ không tìm ta. Vì cái gì đây? Dựa theo ta đối hắn giải, hắn người đầu tiên sẽ tìm nữ nhân kia. À, Beckman suy tư một lát, hiểu được, trực tiếp tìm tích không phải càng tốt sao? Tứ hoàng chi vị, nhất là chưa vững chắc chính là dâu đen tích. Kuma cùng hắn có thù, lẽ ra đi tìm hắn, hắn sẽ không đi tìm hắn, bởi vì hắn biết nói, dâu đen tích sẽ tự động tìm tới hắn, không cần hắn đi tìm hắn. Tóc đỏ sờ lấy mình trên ánh mắt đau xót. Tích, vận may của ngươi kết thúc. Hắn tới, chúng ta áp lực nhỏ rất nhiều. Ha ha, cái gì? Trẻ bòn bắt được đưa tin tức người. Mặt mũi tràn đầy phẫn nộ. Người nói cái gì? Dốc chết, hắn làm sao lại chết đâu? Hắn nhưng là đứa con của số phận. Hắn, chấm ngoặc kép, hắn không tin. Cái kia bị bọn hắn chọn chúng đứa con của số phận làm sao lại chết đi? Các cán bộ cũng không tin. Bọn hắn không thể tin được. Lão đại của bọn hắn chết. Thiếu chủ chết rồi. Chúng ta, bọn hắn nên làm cái gì? Không có Doflamingo, bọn hắn tựa như là không có linh hồn, cái xác không hồn. Xong đời, dốc chết, hắn một chết. Như vậy kết quả của bọn hắn sẽ không tốt hơn chỗ nào. Trẻ bòn nhìn lướt qua tất cả mọi người, tâm tình chìm đến đáy cốc. Bọn hắn đều muốn đi. Chúng ta đi thôi. Thế nhưng là, vạn nhất thiếu chủ không có chết. Như vậy, trẻ bòn lắc đầu, chuyện này đã trở thành sự thật, không thể nào là giả. Thiếu chủ đi tìm nam nhân kia, dựa theo tính cách của hắn, thiếu chủ khẳng định chết. Không có vạn nhất, càng không có 10.000. Đi thôi. Một bước vừa quay đầu lại, ba bước quay người lại. Bọn hắn không bỏ được, nhưng bọn hắn không thể không đi. Địch nhân, nhiều lắm, tiếp tục lưu lại nơi này sẽ là tử vong. HTTP, Converter, Hố Siang, Com, TXT, 79/79520, 17086210. HTML, xin nhớ kỹ quyển sách xuất gia đầu tiên vực tên. Converter, Hố Siang, Com, sách thú các gạch dưới bút thú các bản điện thoại di động đọc địa chỉ Internet. Converter, Hố Siang, Com cầu kim đậu, các loại châu báu cầu vốt 10 điểm ở cuối chương mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.